Chu Hoành Vũ mở ra gấp trăm lần thời gian gia tốc. 3 tháng ngày nghỉ đều sẽ kéo dài vì 300 tháng. Bởi vậy, tuy nhiên huyền thiên thế giới bên trong thời gian đã qua 3 tháng, thế nhưng là trên thực tế, khoảng cách thiên đạo học phủ khai giảng còn rất xa. Theo thứ tư tôn pháp thân bắt đầu ngưng luyện, thời gian dần trôi qua, 3000 Hoành Vũ hạm đội các thành viên bắt đầu sai lầm. Đây không phải bọn họ thư giãn, cũng không phải bọn họ qua loa. Phải biết, bọn họ ngưng tụ trước 3 tôn hoàn mỹ bạch quang thánh thể. Tu luyện đều là mình am hiểu nhất, sở trường nhất pháp tắc. Bình thường mà nói, nhất đạo pháp tắc 3000 chi nhánh bên trong, tất cả mọi người hội chủ công 2-3 cái chi nhánh. Còn lại chi nhánh, tuy nhiên cũng không phải không học không luyện, nhưng lại chung quy là thứ yếu. Bởi vậy, cho dù mọi người thân là thánh nhân, có thể là đối với cơ sở ngành học, nắm giữ cũng không quá kiên cố. Rất nhiều thứ đều là mơ hồ, thậm chí là không biết. Trước kia, tất cả mọi người cảm thấy mình đã đem chính mình đại đạo tu luyện lô hỏa thuần thanh. Nhưng là bây giờ, làm mọi người bắt đầu từ số 0, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hơn nữa là vô cùng cẩn thận, vô cùng toàn diện, không có không lộ chút sơ hở đi lúc tu luyện. Lại kinh ngạc vô cùng phát hiện, nguyên lai, nhiều như vậy, như thế cơ sở tri thức, bọn họ vậy mà cũng không biết. Coi như biết, cũng là mơ hồ, cũng không dám khẳng định. Coi như có thể khẳng định, cũng không đủ tất cả mặt. Hết chương.